Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2021. Chương 2021 Thuần Khiết Mỹ Lệ phát sóng trực tiếp tiểu mỹ nữ. Tề mới vừa cảm thấy, không giải quyết minh ca nữ nhân này, hắn mỗi ngày đều có loại mất hồn mất vía ảo giác, cho nên hệ thống kiến nghị. Tề mới vừa không có chút nào do dự nói, hảo. Tề mới vừa cơ hồ là gấp không chờ nổi liền đổi kỹ năng dùng ở minh ca trên người, hắn không biết. Chính là, hắn cùng, phát sóng trực tiếp hệ thống, ở trong đầu đối thoại. Minh ca có thể nghe rõ ràng, nghĩ đến này nam nhân loại này dơ bẩn ý tưởng. Minh ca đáy mắt khinh thường ghê tởm chi ý liền càng sâu. Nàng cánh tay né tránh tề mới vừa tay. Thanh âm lạnh như băng nói. Xin lỗi ta không cảm thấy ta và ngươi còn có cùng nhau ăn cơm tất yếu. Tả hữu nhìn mắt. Nhìn đến chung quanh nữ sinh đều ở chiều nơi này nhìn xung quanh. Minh ta lui về phía sau một bước cùng tề mới vừa bảo trì khoảng cách. Nàng thần sắc kiêu căng khuôn. Mặt đạm mạc. Loại này tựa cao lãnh chi hoa không thể trích biểu tình càng thêm khơi dậy tề mới vừa chinh phục. Dục vọng, hắn thật sự không hiểu. Mị lực của hắn giá trị hiện giờ như vậy cao. Cơ hồ không có nữ nhân có thể trốn đến quá hắn bóng quang điện. Nhưng vì cái gì minh ca thế nhưng còn có thể đối hắn khinh thường nhìn lại, có phải hay không cũng. Có thể thuyết minh, hắn thích quá nữ nhân chính là không bình thường. Lại có lẽ nữ nhân này chính là ở khẩu thị tâm phi. Tề mới vừa liếc mắt đưa tình tiếp tục nhìn minh ca. Minh ca, liền tính chúng ta chia tay cũng có thể cùng nhau ăn cơm a. Đã lâu không thấy ngươi, ta thật sự chỉ nghĩ đơn thuần mời ngươi ăn cơm, thuận tiện hỏi lại hỏi ngươi quá đều được. Không, minh ca nhìn đến này nam nhân bộ dáng liền theo bản năng ghê tởm mà chứng. Loại này nam nhân, rõ ràng muốn nhận là sở hữu nữ nhân, còn mẹ nó đương ký nữ muốn lập đền thờ, ký chủ bất quá là cùng hắn chia tay mà thôi. Chiêu hắn chọc hắn sao? Là chính hắn trầm mê internet không tư tiến thủ, mỗi ngày trừ bỏ chơi trò chơi chính là chơi trò chơi. Cái gì đều mặc kệ, ký chủ cùng loại này nam nhân chia tay có cái gì sai? Chẳng lẽ dẫm tới rồi sao liền không có đổi con đường tiếp tục đi quyền lợi sao? Hắn thế nhưng còn cảm thấy là ký chủ đeo thành kiến ghét bỏ hắn quá tỏa không có tiền đồ cho nên gì? Tình biệt luyến vứt bỏ hắn, đều chia tay như vậy n lâu rồi. Hắn phát đạt lúc sau chuyện thứ nhất chính là đối ký chủ làm ra cái loại này biến thái ác độc sự. Tình. Là như vậy nhiều ác độc sự tình cuối cùng thế nhưng còn đem sở hữu sai đều đẩy cho ký chủ, mà. Chứng, minh ca khó được sinh ra một loại nhất định phải hào hào ngược một người tâm tư, cười khẽ một tiếng. Minh ca hơi hơi nâng mặt nhìn tề mới vừa. Tề cương, ngươi là tề cương, thấy minh ca thái độ thay đổi, tề mới vừa gật đầu. Trên mặt biểu tình là vừa lúc chỗ tốt mỉm cười cùng rụt rè. Đã lâu không thấy, minh ca ngươi lại trường xinh đẹp. Đại học như vậy nhiều giáo thảo nam sinh. Ngươi nhận không ra ta cũng là bình thường. Minh ca không để ý tới hắn lúc này thỉnh thoảng phóng. Điện đôi mắt, nàng hơi hơi nghiêng đầu đánh giá tề mới vừa kinh ngạc. Một đoạn thời gian không thấy ta như thế nào cảm thấy ngươi giống như so trước kia lớn lên đẹp. Mặt so trước kia trắng nõn, tóc so trước kia nồng đậm, lông mày cũng so trước kia đẹp, vẫn là giống thay đổi cá nhân giống nhau, thấy minh ca, si ngốc, nhìn chằm chằm chính mình. Tề mới vừa tưởng, một đêm mê tình, dược khởi hiệu quả, hắn mỉm cười nhìn minh ca. Người tâm cảnh phát sinh biến hóa, nhìn đến hết thảy cũng sẽ theo tâm cảnh phát sinh biến hóa. Minh ca ngươi khẳng định còn nghĩ chúng ta phía trước hào. Cho nên nhìn đến ta cũng cảm thấy hào, đúng không? Minh ca nghi hoặc đánh giá hắn. Nàng hơi khom thân mình nhón chân nhìn tề mới vừa mặt mày, ánh mắt si ngốc. giống như là đánh giá một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tề mới vừa chẳng sợ kinh nghiệm tình trường đã không còn là năm đó mao đầu tiểu tử, nhưng giờ khắc này hắn ở Minh Ca ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Thế nhưng tim đập như cổ, hắn không thể không thừa nhận. Kỳ thật đáy lòng đối trước mắt cái này năm đó vứt bỏ hắn nữ nhân vẫn là thực để ý, hắn để ý nàng cái nhìn, để ý nàng hết thảy. Hắn từng ở vô số lần ban đêm ảo tưởng chính mình thăng chức rất nhanh, sau đó làm nữ nhân này một lần nữa thích thượng hắn. Hắn lại mắt lạnh đem nàng ném rớt, làm cho nàng cũng nếm thử bị chính mình thâm ái người ném rớt thống khổ. Hiện giờ hắn đích xác đã biến thành nhân thượng nhân, năm đó ý tưởng quá mức ấu trĩ bị hắn vứt bỏ. Bất quá giờ khắc này, hắn kỳ thật còn có loại muốn nghe đến nàng nói, ta vẫn luôn đều nhớ thương ngươi thích ngươi, loại này lời nói, Tề mới vừa đáy lòng cười nhạo chính mình loại này điếu ti tâm tư. Nhưng trên mặt lại như cũ đối Minh Ca khẽ mỉm cười. Hắn đối chính mình tươi cười khống chế gãi đúng chỗ ngứa. Giờ khắc này hắn là biết chính mình tươi cười mị lực vô hạn, Minh Ca ở Tề mới vừa này sủng nịch liếc mắt đưa tình mỉm cười chung lui về phía sau một bước, nàng bừng tỉnh đại ngộ duỗi tay chỉ vào Tề vừa. Kêu, Tề mới vừa ngươi chỉnh dung, ngươi thế nhưng chỉnh dung. Minh Ca thanh âm kinh ngạc lại giật mình, quả thực giống như là phát hiện cái gì khó lường đại sự kiện. Tề mới vừa ngươi cái mũi trước kia nhưng không như vậy đĩnh bạt, đôi mắt cũng không lớn như vậy. Nga, ngươi trước kia miệng cũng không phải loại này hình dạng, ngươi còn đem chính ngươi xương gò má tước. Hoa, Tề mới vừa ngươi cũng thật là có thể đối chính mình hạ tàn nhẫn tay a. Ta một nữ hài tử cũng chưa dũng khí đi chỉnh dung. Ngươi cái đại nam nhân, ngươi như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng đi chỉnh dung a ngươi? Minh Ca thanh âm cảm xúc nhuộm đẫm phi thường đúng chỗ, làm chung quanh những cái đó rình coi các nữ hài tử đối nàng nói không có nửa điểm nghi hoặc. Nàng ánh mắt sán sán nhìn Tề mới vừa tựa hồ đối loại chuyện này rất tò mò. Tề mới vừa căn bản nhìn không ra nàng đây là cố ý ở kêu mọi người đều biết, ta không có. Tề mới vừa vội vội đánh gãy Minh Ca nói, ta không có chỉnh dung. Đừng nói giỡn Minh Ca, phát sóng trực tiếp hệ thống đối Tề mới vừa cá nhân hình tượng cùng với mị lực tăng lên là một loại vô tri vô giác thấm vào. Người chung quanh căn bản sẽ không cảm thấy Tề mới vừa chỉnh dung. Đây là Tề mới vừa lần đầu tiên bị người nghi ngờ chỉnh dung. Người này vẫn là hắn một lòng tưởng ở nàng trước mặt bẻ hồi một ván bạn gái cũ. Chỉnh dung loại chuyện này là các ngươi tiểu nữ sinh mới có thể làm sự tình. Ta một cái tháo đàn ông ta chỉnh dung làm cái gì? Tề vừa muốn cái di chương tiếp tục đối Minh Ca giải thích. Minh Ca, ngươi xem ta đẹp là bởi vì ngươi hồi lâu đều không có gặp qua ta duyên cớ. Nếu là chúng ta ngày đêm ở chung, ngươi khẳng định sẽ không cảm thấy ta có biến hóa, phải không? Minh Ca tựa hồ bị Tề mới vừa thuyết phục, nàng lược trầm tư tiếp tục dùng cặp kia sáng quắc ánh mắt đánh giá Tề Cương, vừa mới còn thực hy vọng Minh Ca ánh mắt dừng ở trên người hắn Tề mới vừa. Hiện giờ đối thượng Minh Ca ánh mắt liền mạc danh trột dạ hào tưởng lấy cái đồ vật đem chính mình mặt che khuất. Minh Ca, ngươi đừng còn như vậy xem ta, sẽ làm ta cảm thấy ngươi lại thích thượng ta. Hắn thanh âm từ vững vàng tình ý miên man, không có cái nào nữ hài có thể không bị hắn thanh âm này luân hãm, nhưng Minh Ca cố tình chính là cái ngoài ý muốn. Nàng ở Tề mới vừa mỉm cười ánh mắt trung mãnh đến ngẩng đầu chụp một phen Tề mới vừa bả vai. Ta còn là cảm thấy ngươi chỉnh dung, ngươi không chỉ có tước xương gò má, liền gương mặt hai sườn cũng tước cốt. Nói ngươi làm này đó giải phẫu xài bao nhiêu tiền a? Còn chỉnh rất thành công a ngươi? Tề mới vừa vẻ mặt bất đắc dĩ đành gãy Minh Ca nói. Ta không chỉnh dung, được a Tề mới vừa. Hai chúng ta chính là chụp kéo quá. Ta ta và ngươi ở chung lâu như vậy, ngươi chỉnh dung không chỉnh dung, ta có thể nhìn không ra tới sao? Hiện tại chúng ta đều là chia tay người, ta lại không thèm để ý ngươi này đó. Ngươi cùng ta thừa nhận cái chỉnh dung lại như thế nào tích, ta cũng sẽ không kỳ thị ngươi. Hai càng, ái nhân nhóm ngủ ngon đừng đợi nga, bắn pháo thời điểm nhớ rõ tưởng ta. Hết chương.